mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, gặp lại 26, tạ ơn, hai người chân thành nói lời cảm tạ tối hôm qua một buổi tối Trương Duyệt đều bảo hộ bọn họ, không làm cho bọn họ lại bị thương, lại là xuất lực lại là ra dược, đương thời bọn họ đã đốt tới 40 nhiều độ. Cao như vậy thiêu cho dù là người trưởng thành cũng là kháng không được. Cho dù bọn họ có thể sống sót cũng sẽ cháy hỏng đầu óc. Hiện tại bọn họ chẳng những không có việc gì, còn kích phát rồi dị năng. Đây đều là Trương Duyệt công lao. Hai người đối nàng thật tình cảm kích, Thẩm Nhiên gặp đã không có chuyện gì. Lại nói, tốt lắm, đã nhân viên đã đến đông đủ. Chúng ta đây liền chạy nhanh trở về đi. Ba người ngày hôm qua cũng đến căn cứ, tuy rằng ta còn chưa kịp thấy hắn, bất quá có Trần Khải Đông cùng Lưu mới vừa ở, bọn họ hai khẳng định đã đem ngươi mất tích chuyện nói cho hắn. Lúc này khả năng đang ở cho ngươi lo lắng sốt ruột, phía trước đã đoán đến ba ba hẳn là đến căn cứ. Hiện tại được đến quả thật đáp án, Trương Duyệt vui sướng vạn phần, kích động xem hắn, hỏi, là thật vậy chăng? Đãi nhìn đến Thẩm Nhiên sau khi gật đầu, không lại dùng Thẩm Nhiên thúc giục, ngược lại chính mình lôi kéo hắn, liền hướng bọn họ mở ra xe phương hướng chạy, chúng ta đây nhanh chút đi, ta đều thật lâu không gặp đến ba ba, lên xe. Ai cũng không đợi liền trực tiếp đem xe mở ra hướng Z thị chạy. Lý Húc, hắn đứng lại ở phía sau xem Dương Trần mà đi đôi vợ chồng này. Trong mắt lộ ra vô hạn u oán. Ta còn tại này đâu, bọn họ làm sao có thể đem ta cấp từ bỏ đâu. Tuy theo thở dài, này lưỡng cảm tình tốt, đều nhìn không thấy những người khác, đáng thương hắn này tiểu trong suốt. Thôi, dù sao nơi này còn có bó lớn xe, bọn họ phải đi trước hết đi thôi. Dù sao đường về bình sướng, hai người thực lực lại là cao nhất, hắn không có gì hay lo lắng, ngươi vừa rồi nói. Ngươi tài xuất ra vài ngày. Thẩm Nhiên hỏi vừa rồi nghe Trương Duyệt nói trong lời nói. Nhưng trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Đúng vậy, Trương Duyệt muốn gặp ba ba đã thật lâu. Lúc này chính quy tâm giống như tên. Xe là nàng ở khai. Phía trước nàng đã trải qua này giai đoạn một lần. Thích hợp tuyến so với Thẩm Nhiên quen thuộc rất nhiều. Xe tốc độ khai phi thường nhanh. Bất quá đối Thẩm Nhiên trong lời nói vẫn là có thể phân ra tâm qua lại đáp. Làm ta lúc đi ra, liền gặp được Tiếu Võ bọn họ đang bị một đám hai ba giai phổ thông tang thi đuổi theo. Đương thời Trương Binh ngay tại ta bên cạnh, hắn đã cho ta là bọn hắn trong đội nhân, lôi kéo ta bỏ chạy. Sau này hắn vấp ngã, chạy không thoát sau ta liền đem hắn cứu. Tiếp Tiếu Võ lại mang theo nhân trở về cùng nhau hợp lực đem này tang thi đều giết. Ta cũng là ở khi đó theo bọn họ miệng biết được. Nơi này là đê thị, thời gian đã là mặt thế đã hơn 2 tháng, Trương Duyệt một bên lái xe từ. Một bên đem tự bản thân vài ngày trải qua chuyện đều nói với hắn một lần. Sau đó lại nói, ta không biết ngươi lúc đi ra có phải hay không là theo ta giống nhau. Cũng không biết ngươi bị đưa đến người nào góc, sợ ngươi sốt ruột lại tìm không thấy ta, đã nghĩ đến trước ngươi nói căn cứ thuyền chỉ nơi đó. Nếu ngươi tìm không thấy ta trong lời nói, thế nào cũng sẽ đi theo Lục Nhất Minh hội họp một lần. Ta tới đó hẳn là có thể tìm được ngươi, hoặc là biết ngươi rơi xuống, lại hoặc là ngươi cũng có thể tìm được ta, nguyên lai là như vậy. Phía trước hắn còn tưởng rằng là cái kia cổ mộ bên trong không gian thời gian sai lệch. Cùng bên ngoài không gian thời gian sai lệch không giống với. Hiện tại theo nàng trong lời nói nghe tới, hẳn là bọn họ theo cổ mộ lúc đi ra, ở xuất khẩu trải qua cái kia quang quyển vấn đề. Đương thời hắn xuất ra cũng lùi lại 3 ngày. Hắn cho rằng Trương Duyệt cũng hẳn là cùng bản thân giống nhau. Lại không nghĩ rằng nàng là lùi lại 1 tháng. Khó trách hắn tìm nàng hơn 1 tháng đều có thể không tìm được nàng. Cũng không gặp nàng trở về tìm hắn. Hắn lại hỏi, đã như vậy, ngươi thế nào trở về một nửa, lại không trở về căn cứ tìm ta, ngược lại ngã trở về bên này. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.